Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 243. Uyển Thanh vào lúc này thong thả vươn tay chống xe đẩy, từ từ đứng lên, cất bước vây quanh bọn họ, vừa đi vừa ngửa mặt nói: giống như tôi, lúc đang suy tư sẽ không có tự chủ, khát khao nổi dậy, lắng động nội tâm của mình. Làm như vậy sẽ làm mạch suy nghĩ của tôi càng rõ ràng hơn. Mà chủ tịch Đường, sau khi gây ra vụ phóng hỏa này, hai tay vẫn theo thói quen đặt trên bàn, chứng minh rằng ông lúc ấy vẫn lấy tư thái của một vị chủ tịch, suy nghĩ mọi việc, ra quyết định một việc. Tất cả các cô có phát hiện không? Đường Chí Long là ở ngày hôm sau khi xảy ra vụ phóng hỏa mới ra tự thú. Khi đó đã có chủ không gian, thời gian để ông suy nghĩ và làm ra quyết định này. Vậy ý của cô là... Trương Thục Giao nhìn về phía Uyển Thanh, nhanh chóng hỏi. Chủ tịch Đường đang suy tư, lúc xảy ra vụ phóng hỏa, do dự chuyện trọng yếu nhất của tập đoàn. Đúng vậy. Uyển Thanh chậm chạp xoay người, nhìn về phía Trương Thục Giao, lại nhanh chóng nói. Nếu không, cô có thể nói cho tôi biết, là một người với cách làm việc cẩn thận, có trách nhiệm, tôn trọng sinh mệnh, đầu đội trời chân đạp đất như Đường Chí Long, vì sao vào ngày hôm sau của vụ phóng hỏa mới tự thú? Tôi nhìn chung hành vi cả đời của ông ấy vẫn là một người cực kỳ cơ trí, có mạch suy nghĩ rõ ràng, quyết đoán dũng cảm. Người như vậy lúc xảy ra sự kiện phóng hỏa không thể có một chút do dự nào, như vậy cùng với hình tượng của bản thân ông ấy là cực kỳ không phù hợp. Mấy người bọn Trương Thục Giao cùng Uyển Thanh dần dần cảm thấy có chút rõ ràng. Căn cứ theo phân tích như trên, chủ tịch Đường thật không phải là thủ phạm của vụ phóng hỏa này. Trương Thục Giao nhìn Uyển Thanh vẫn còn ẩn chứa nghi ngờ hỏi. Uyển Thanh mỉm cười. Chúng ta không thể lấy bằng chứng như vậy. Nếu chúng ta đem bằng chứng như vậy đi đến sở cảnh sát, chúng ta bị ném ra ngoài mất. Vậy còn những thứ đầu mối gì khác? Uyển Thanh nghe lời này trầm mặc nhìn về phía anh trai mình. Lãnh Mặc Hàn lúc này mặt bộc lộ trầm tĩnh, vẫn chăm chú nhìn Đường Chí Long lúc nhận tội. Đây là phần độ khó cao nhất. Nếu như chúng ta muốn chứng minh chủ tịch Đường oan uổng, chúng ta nhất định phải tìm ra chứng cứ vô cùng xác thực. Vụ án phóng hỏa này cùng với ông ấy không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng ông ấy lúc đó xác thực đã tiến vào phòng bếp, thậm chí còn giận dữ đem tất cả đầu bếp cùng trợ lý cố gắng nhốt ở bên ngoài cánh cửa sổ phòng bếp. Phòng bếp khách sạn có quy định để tránh nguy cơ xảy ra sự cố, cho nên cửa sổ nhà bếp phải đóng chặt, phải đích thân đầu bếp trưởng mới có thể khởi động mật mã, đóng cửa. Ý của anh là chủ tịch Đường có lẽ là thật sự là người có quan hệ lớn nhất đến vụ phóng hỏa sao? Vậy cho nên, Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn Trương Thục Giao nói, cảnh sát mới có thể một mực chắc chắn chuyện này có liên quan đến chủ tịch Đường, thậm chí về sau khi thấy ông ra tự thú, chứng minh được nhược điểm này. Vậy còn có khe hở gì? Trương Thục Giao nhìn về phía mọi người hỏi. Vấn đề là, Lãnh Mặc Hàn nhìn Trương Thục Giao nói thẳng, với hành vi tính cách cá nhân của chủ tịch Đường, ông ấy không có khả năng vào lúc giận dữ mà đóng chặt cửa, cũng chứng minh một chuyện khác. Chuyện gì? Trương Thục Giao nghĩ. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trương Thục Giao nói thẳng, chúng ta giả thiết chủ tịch Đường biết chân tướng của vụ phóng hỏa, như vậy ông biết khi nào? Nhất định là sau khi xảy ra vụ phóng hỏa, bởi vì trước vụ án ông có thể ra tay ngăn cản. Hơn nữa, ông ấy vô cùng có khả năng một khắc phát sinh vụ phóng hỏa cũng đã thông qua một phương thức nào đó biết chân tướng, cho nên mới phải vào ngày hôm sau thừa nhận mình là người phóng gây ra vụ phóng hỏa kia. Vì sao? Thanh Bình cùng Mỹ Linh cùng nhau quái dị hỏi. Uyển Thanh mặt bộc lộ nhàn nhạt nhìn bọn họ nói, ông ấy muốn hủy đi chứng cứ. Vụ án phóng hỏa này nhất định là liên quan rất rộng, thậm chí là một sự kiện khiến ông ấy bất ngờ, cho nên mới phải nhường trước một bước trời cao bể rộng làm ra hành vi như vậy. Tôi thậm chí hoài nghi vụ phóng hỏa cùng sự kiện rượu đỏ năm đó có lẽ tồn tại sự liên quan nhất định. Lãnh Mặc Hàn quay mặt sang thật sâu nhìn về phía các cô gái. Cho nên ông ấy đầu tiên là muốn hủy diệt bằng chứng, thứ hai là muốn tạo chứng cứ giả. Trương Thục Giao trong nháy mắt cũng bị đánh thức, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói, đúng vậy, tôi xác thực chưa từng nghĩ đến điểm này. Ông ấy nếu như biết chân tướng sự thật kia, ông ấy sẽ vì che giấu chuyện này nhất định hủy diệt chứng cứ, tạo bằng chứng chính xác do mình gây ra vụ phóng hỏa. Như vậy vật điều tra mà cảnh sát tra ra đều vô cùng có khả năng là do chủ tịch Đường tự mình ngụy tạo. Chúng ta có thể lấy chứng cứ này điều tra theo hướng ngược lại. Đúng vậy, Lãnh Mặc Hàn cơ hồ khẳng định nói, tất cả chứng cứ trong phòng bếp đều bị cây đuốc kia đốt rụi. Như vậy, chứng cứ sinh ra về sau nhất định là không phù hợp với tính logic, mà lại phù hợp với hiện thực. Chúng ta chỉ cần chứng minh chứng cứ xác thực về sau là người khác làm giả, là có thể cởi bỏ được mớ bòng bong này rồi. Vậy vụ phóng hỏa về sau còn có chứng cứ gì? Uyển Thanh trực tiếp cầm lên tư liệu sở cảnh sát, nhìn Trương Thục Giao mỉm cười. Ở đây. Trương Thục Giao cố ý bảo thủ, cười nói, cô không nên nhìn, cô vừa rồi rõ ràng nói không nhìn tư liệu sở cảnh sát mà. Uyển Thanh nhất thời bất đắc dĩ nhìn Trương Thục Giao mỉm cười. Chương 1262 còn có. Lúc rạng sáng, Trương Thục Giao đem phần tư liệu vụ án mà Tô Lạc Hoành lấy trộm từ sở cảnh sát bày ra, toàn bộ đặt trên bàn trà. Tất cả đều là tư liệu vụ phóng hỏa năm đó mà Chu Lệ Bình đã điều tra, bao gồm cả video trong phòng bếp ghi lại những sự kiện phát sinh trước khi hỏa hoạn. Đường Chí Long kích động xuất hiện trước ống kính phòng bếp rộng lớn, sau đó là lời khai của người duy nhất còn sống trong vụ hỏa hoạn năm đó. Uyển Thanh lặng nhìn từng hình ảnh cùng văn bản lời khai. Trương Thục Giao từ từ đem báo cáo của cục điều tra phòng cháy chữa cháy, điều tra của cảnh sát, tổng bộ khách sạn đưa ra điều lệ cùng quy định phòng bếp, còn có trước sau ngày xảy ra hỏa hoạn, những bóng lưng người ra vào khách sạn, trong đó có vô số người có thân phận hiển hách, tất cả đều điều tra rõ, đóng lại thành một tập văn kiện, còn có lời khai của nhân chứng bên ngoài làm ra tập văn kiện. Mỹ Linh cùng Thanh Bình cũng tiến đến trước sofa, khom người cầm tư liệu đều nói, nhìn những bằng chứng này, trái phải thu thập được đầy đủ hết, giống như lúc Đường Chí Long tiến đến phòng bếp nấu nướng, đã cảm giác được tâm trạng vô cùng bất ổn, thậm chí trong lúc nấu nướng thất bại còn giận dữ trách cứ đầu bếp không chuẩn bị nguyên liệu, bởi vì Đường Chí Long xác thực không cố ý phóng hỏa mà. Thế nhưng hành vi lỗ mãng này lại hại hơn 20 mạng người. Nếu như không phải là hành vi sai, ông ấy bây giờ căn bản không có khả năng chỉ là tù chung thân. Uyển Thanh giả thiết dưới tình huống Đường Chí Long là hung thủ, đối mặt với tình huống trừng phạt. Thanh Bình không lên tiếng, Uyển Thanh lại tiện tay phóng to một tấm hình đen trắng đưa tới trước mặt Thanh Bình. Cô xem một chút, đây là hình ảnh chung tất cả đầu bếp năm đó, bên trong có người 18 tuổi đến hơn 60 tuổi, cả đầu bếp cả trợ lý. Có lẽ năm đó lúc bọn họ chụp ảnh chung còn đang rất hài lòng, cho nên lúc cười rộ lên vô cùng sáng lạn. Kia rõ ràng đều là người bọn họ không hề nghĩ đến chính mình tương lai sẽ xảy ra chuyện như vậy, đối với tương lai là vẫn tràn đầy hy vọng. Thanh Bình cùng Mỹ Linh không tưởng tượng được, ngẩng đầu nhìn về phía tấm hình trên máy tính. Bên trong là hình ảnh các đầu bếp mặc đồng phục màu trắng, mang mũ đầu bếp, nhìn tâm tình vô cùng vui mừng, đứng ở mỗi góc phòng bếp, vẻ mặt bộc lộ nụ cười sán lạn, bao gồm cả một cậu bé 18 tuổi, tướng mạo thanh tú, có lẽ vừa mới đến làm việc, vẻ mặt còn bộc lộ ngượng ngùng, đối với ống kính cười cười khờ dại. Các cô lặng lặng nhìn tấm hình này, tâm tình cũng không khỏi cảm thấy trầm trọng cúi xuống, im lặng không lên tiếng. Trương Thục Giao cũng trầm mặc, ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh những đầu bếp bên trong tấm ảnh kia. Có đầu bếp hơn 60 tuổi, thoạt nhìn vô cùng hiền từ, nhiều nhất là đầu bếp hơn 20 tuổi đến 30 tuổi. Cô cũng nặng nề, thở dài một hơi, lại phát hiện giữa tấm ảnh có manh mối nói. Kỳ quái, vì sao trong ảnh chụp không có tâm phúc của chú Đường? Lưu Chí Đức, nghe nói thời gian cha của Đường tiểu thư ở trong ngục giam, cô ấy vẫn luôn được Lưu Chí Đức chăm sóc mà. Kỳ lạ, không có Lưu Chí Đức. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn mọi người chậm rãi. Kia là gì? Trương Thục Giao tức khắc ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng hỏi. Anh sâu xa nhìn cô. Là lò khí than. Lò khí than? Thanh Bình cùng Mỹ Linh đồng thời kêu lên. Uyển Thanh cũng theo sự nhắc nhở của anh trai ngẩng đầu nhìn về phía màn hình LCD trên tường. Giữa màn hình đã đem hình ảnh các đầu bếp phóng to. Trương Thục Giao cũng bộc lộ sự nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía ảnh chụp trên màn hình LCD. Phía sau mỗi đầu bếp quả nhiên là hình ảnh của lò khí than. Lúc đó tôi đến khách sạn Đình Tư Duy đã có nghi hoặc. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi đứng lên đi tới màn hình. Nghĩ phòng bếp là nơi chứa nhiều nguy cơ, bởi vì nó không chỉ có quá nhiều dao sắc, còn có khi nấu nướng cũng cần có lò khí than truyền thống. Cho nên khách sạn đối với phòng bếp luôn có nhiều quy định, trong đó có một chi tiết vô cùng quan trọng. Các cô có nhìn không? Đầu bếp này đứng bên phải lò khí than đỏ hồng, mà cái van lò khí than lúc đó thẳng đứng, cũng là chứng minh nếu như lúc phòng bếp làm việc, van lò khí than tất nhiên nằm ngang. Chủ tịch Đường lúc đó vì nấu nướng thức ăn thất bại, giận dữ ném cái muôi đi. Mặc kệ lúc đó ông có ở bên lò khí than hoặc bên phải, đều tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt có thể đụng tới ống van mở lò khí than như vậy. Điều này không phù hợp với nguyên lý động lực học. Tôi từng đứng tại phòng bếp, bắt chước rất nhiều tình huống xảy ra khi ném đồ đạc. Dù cho van đóng mở lò khí than có buông lỏng, thì khí nóng vô cùng yếu, thậm chí không thể bắt lửa. Trương Thục Giao liền nói, đúng vậy, chính là bởi vì khí than rất thấp, cho nên đầu bếp mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện van lỏng mới dẫn đến cháy nổ phòng bếp. Đúng vậy, sau khi chủ tịch Đường rời khỏi phòng bếp, 3 phút phòng bếp mới nổ mạnh. Điều này phù hợp với điểm giảm sóc lò khí than. Thế nhưng các đầu bếp có kinh nghiệm phong phú, tại lúc mà khí than nổ mạnh trong phạm vi lớn, cư nhiên lại không phát hiện sao? Còn có thể ở bên trong phóng hỏa tự thiêu. Kỳ thực rất nhiều người sau khi án phóng hỏa xảy ra đều đem tiêu điểm đặt lên người Đường Chí Long, nhưng bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ rốt cuộc ai làm trái quy định phòng bếp, điểm mấu chốt dẫn tới vụ hỏa hoạn kia là đâu. Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn, ý của anh là có người ở phía ngoài phòng bếp phóng hỏa? Bên ngoài phóng hỏa? Trương Thục Giao cảm thấy không thể tưởng tượng, kêu lên, điều này sao có thể? Án phóng hỏa trước sau thực ra chỉ có người phụ tá đầu bếp kia, về sau cũng chứng minh anh ta sau khi rời đi trực tiếp đến phòng thu mua, không để lại bất luận điểm đáng ngờ nào. Lãnh Mặc Hàn mỉm cười nhìn Trương Thục Giao, tại sao không có điểm đáng ngờ? Anh ta xác thực không có để lại thứ gì, thế nhưng anh ta lại lưu lại đầu mối quan trọng nhất. Đầu mối gì? Anh ta lưu lại cái gì? Là câu nói dối. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về Lãnh Mặc Hàn. Anh xoay người rời khỏi, khởi động điều khiển từ xa, ấn vào hình ảnh người trợ lý đầu bếp còn sót lại duy nhất là một thanh niên tướng mạo ưu tú. Anh đi thẳng tới trước hình ảnh người trợ lý kia, rồi mới nhìn về hướng mọi người nói, vụ phóng hỏa kia, sự việc phát sinh từ đầu đến cuối đều là do anh ta cùng chủ tịch Đường cùng nhau nói rõ, giống như giận dữ ném đồ đạc ném về phía lò khí than. Đến cuối cùng anh ta còn nói, về sau chủ tịch Đường tức giận có thể quan sát được tỉ mỉ như thế, có phải là trong lúc đó anh cùng chủ tịch Đường rời khỏi đây hay không? Ánh mắt mọi người sáng lên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Nếu là người cùng nhau rời khỏi như vậy, vì sao lúc phát nổ mọi người cùng nhau chạy về phòng bếp tìm kiếm đồng nghiệp, có lẽ vẫn còn có người sống, anh ta lại vẫn bình tĩnh đến phòng thu mua làm việc tiếp? Đây là biểu hiện nên có của một người bình thường không? Nếu như đồng nghiệp sớm chiều đều ở chung bị xảy ra chuyện, cô có thể bình thường như thế đến phòng thu mua kiểm tra nguyên liệu nấu ăn hay không? Ý của anh là... Trương Thục Giao nhìn Lãnh Mặc Hàn hỏi, người phụ tá đầu bếp này có điểm khả nghi? Anh ta không có thật khả nghi. Đáp án chính xác nhất là anh ta cùng chủ tịch Đường che giấu chân tướng. Thế nhưng anh ta được chủ tịch Đường giao phó, cắn răng nuốt chuyện này xuống, đợi thời gian sau khi chủ tịch Đường hỏi rõ chân tướng từ đầu đến chân, lại dặn dò anh ta làm nhân chứng giả, chỉ đích danh thủ phạm chính là bản thân chủ tịch Đường. Trời ạ, ý anh là bên trong phòng bếp khẳng định có người không biết nguyên nhân, chỉ là người làm chứng này đã che giấu chân tướng, mà chủ tịch Đường chưa chắc đã giận dữ đến ném đồ đạc, cũng chưa chắc nấu nướng xảy ra sự cố. Có lẽ sẽ có mấy câu là sự thật, nhưng nhất định có lời giả. Như vậy chúng ta nếu tìm được trợ lý đầu bếp kia sẽ biết được một ít chân tướng. Đúng vậy, thế nhưng người kia năm ngoái đã qua đời rồi. Thanh Bình cùng Mỹ Linh đồng thời nhìn Lãnh Mặc Hàn thất vọng nói, đây không phải là mất đi đầu mối sao? Làm sao có thể không có? Vậy còn đầu mối gì? Chương 1263, tự mình làm sáng tỏ. Các cô nghĩ một chút, giả sử chúng ta nghĩ đến việc anh ta tận mắt trông thấy chân tướng của vụ phóng hỏa năm đó, như vậy anh ta ở đâu mà thấy? Chủ tịch Đường có thể lợi dụng một chút thời gian trước khi nhận tội, sử dụng năng lực của mình hủy đi chứng cứ, giống như mấu chốt là ở chiếc camera. Thế nhưng có lẽ lúc đó sự tình khẩn cấp, ông ấy chỉ quan tâm đến vụ án phóng hỏa. Cho dù thế nào cũng không có nghĩ tới 12 năm sau chúng ta sẽ hoài nghi người phụ tá đầu bếp kia. Cho nên chúng ta chỉ cần theo dõi từ phương hướng người phụ tá đầu bếp kia, nhất định sẽ tra ra được nhân chứng. Đúng rồi, chúng ta tức khắc điều tra trước khi vụ án phóng hỏa xảy ra, người phụ tá kia đầu bếp kia đã làm gì? Uyển Thanh gật đầu. Thanh Bình cùng Mỹ Linh tức khắc dướn người lên, mở máy tính xách tay, hai tay hoạt động trên bàn phím, điều tra hình ảnh ghi lại trước khi án phóng hỏa. Lúc đó phòng bếp vẫn chưa xảy ra ồn ào, cho nên lối đi tới phòng bếp vẫn có rất nhiều nhân viên lui tới. Quả nhiên, không bao lâu sau xuất hiện một người, chính là phụ tá đầu bếp kia. Hiển nhiên trên mặt anh ta vẫn bình thường. Quả nhiên có vấn đề. Uyển Thanh thật sâu nhìn chằm chằm người phụ tá. Vì sao? Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn Uyển Thanh. Khi trả lời, anh ta bảo anh ta bị Đường Chí Long trách phạt mới ra khỏi phòng bếp đến phòng thu mua. Một người bị trách phạt xong, biểu tình trên mặt có thể bình thường thế sao? Thậm chí không có một chút hối hận, áy náy hay cơn giận nào còn sót lại. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn camera, nhưng bởi vì chân dung từ 12 năm trước cho nên hiệu quả ghi hình không có tân tiến, không rõ ràng, các cô chỉ cần sơ ý một chút sẽ không nhìn ra đầu mối gì. Tiếp tục phát tiếp đi. Uyển Thanh bảo Mỹ Linh tiếp tục. Mỹ Linh ấn nút. Ai biết vừa đè xuống nút phát tiếp không bao lâu, hình ảnh trắng trắng kia cũng biến thành một mảng mơ hồ. Các cô kêu lên. Ơ, hình ảnh đâu? Mất rồi. Vậy thì còn tra cái gì? Anh rõ ràng chính là một mình ra khỏi phòng không bao lâu, cũng không phát hiện anh ta lưu lại cái gì mà. Uyển Thanh nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang xoay người tại chỗ thang máy của vị phụ tá. Cứ như vậy, một tới giây hai giây, ánh mắt của cô nhíu lại, tức khắc nhổm người, vươn tay đặt lên chiếc bàn, nhìn hình ảnh vị trợ lý đầu bếp đang xoay người trước thang máy. Cô liền nhìn chằm chằm vào hình ảnh mơ hồ, không hiểu sao cảm thấy trong con người của anh ta có gì đó. Cô thậm chí khẳng định, cùng trực tiếp nói, trong ánh mắt của anh ta có gì đó. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, hình ảnh vị trợ lý xoay người trong nháy mắt, dường như nhìn về một điểm phía trước, có chút ngạc nhiên, chính anh cũng hơi giật mình, không thể tưởng tượng ra. Quả nhiên, đúng là có gì đó. Thứ gì? Thật là gấp chết người. Trương Thục Giao ngồi trên sofa, sốt ruột hỏi. Trong ánh mắt của anh ta, chẳng lẽ có bom mini? Uyển Thanh nhìn Trương Thục Giao, ngẩng mặt trầm trọng nhìn vị phụ tá. Trong ánh mắt của anh ta có một người nữa, mà người nữa này rất có thể liên quan đến vụ phóng hỏa này. Cái gì? Cô làm sao biết? Uyển Thanh đè xuống tập văn kiện, nhìn vào hình ảnh kia sâu xa nói. Các cô nhìn biểu tình của anh ta xem, lúc nhìn về phía trước giống như nhận ra người kia, thế nhưng người kia cũng không thể làm anh ta kinh ngạc tột độ. Thế nhưng anh ta xác định là đúng là nhận ra người kia thật. Vậy có thể là người ngoài phòng bếp không? Trương Thục Giao hỏi. Đúng, có thể là người ngoài phòng bếp. Uyển Thanh nhìn về phía Trương Thục Giao. Cũng có thể là người bên trong phòng bếp đi ra. Chỉ cần chúng ta đưa người kia trong con người của anh ta phân tích rõ, liền có thể biết người này rốt cuộc là ai. Mặc kệ là ai, cũng có thể giúp chúng ta phá án, giúp các cô tra ra người trong con người của anh ta. Có hai cách, một là phản quang cửa thang máy, hai là đồng tử trong mắt anh ta. Mỹ Linh liền kêu lên mệt mỏi. Đây không phải là muốn mệt chết chúng tôi sao? Thì ai thoải mái ở đây? Chúng ta nhất định phải tìm ra chứng cứ chứ. Tìm ra chứng cứ chứng minh chủ tịch Đường không có quan hệ gì tới vụ án phóng hỏa năm đó. Nhanh lên. Nhưng Trương Thục Giao lúc này mới đưa ra ý kiến, nhìn mấy người Uyển Thanh. Dù cho chứng minh được người trong mắt người phụ tá đầu bếp có hiểm nghi, cũng không thể giúp chủ tịch Đường thoát tội. Làm như thế nào mới có thể chứng minh là ông ấy vô tội? Uyển Thanh một lần nữa ngồi lại xe đẩy, hai tay nhanh chóng hoạt động trên máy tính, mở đến video phòng lấy lời khai của vị phụ tá. Chỉ thấy đây là một chàng trai trẻ tuổi ngoài 20, vẻ mặt run rẩy kinh hoàng, hiển nhiên là vì sợ hãi nên trang phục bếp còn chưa kịp đổi. Tay anh ta vẫn như cũ vặn chặt chiếc mũ đầu bếp trong tay, dường như rất khẩn trương cùng kiềm chế nghẹn ngào nói. Tôi lúc đó mới vừa đi làm, liền bị bếp trưởng gọi vào phòng. Tâm tình ông ấy hình như không tốt. Trong lúc nấu nướng, mấy người của chúng tôi hình như đã xảy ra sai sót, không biết lỗi gì, liền không thể thành công. Ông ấy tức giận, tức lắm, ném đồ. Tôi nhìn thấy ông ấy đem muôi thìa ném trên lò than, không bao lâu sau, ông ấy liền chỉ trích tôi không giữ kỹ nguyên liệu nấu ăn, mắng tôi một trận, rồi bảo tôi đến phòng thu mua, kiểm kê nguyên liệu nấu ăn. Tôi đi, thời gian tôi đi, hình như nhìn thấy bếp trưởng Đường đem hai lớp cửa đóng lại, nói là để mọi người một lần nữa kiểm tra. Không được xảy ra lỗi, ông ấy 10 phút sau sẽ về. Lời này là có vấn đề gì? Trương Thục Giao nhìn về phía màn hình hỏi. Tôi nhìn anh ta nói, tôi biết rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả. Cô biết sao? Trương Thục Giao vẫn có chút không thể tin nhìn Uyển Thanh. Một người lấy giả loạn thật, có lẽ lấy thật loạn giả, có lẽ nửa thật nửa giả là mâu thuẫn nhất. Anh ta không cần thời gian suy nghĩ như thế nào lời nói thật như lời nói dối như lời nói thật. Còn muốn suy nghĩ xem sự việc có phù hợp với tình huống hay không. Một đoạn anh ta nói lắp bắp kia rõ ràng là có do dự. Nói lắp những câu ấy lại tạm dừng. Cho nên tôi khẳng định Đường Chí Long đúng là lúc đó bị đả kích. Hơn nữa tâm trạng tương đối xấu, nhưng khiến cho một người trải qua sóng to gió lớn, giận dữ đến mức ném đồ, xác thực không thông thường. Cho nên tôi biết trước khi Đường Chí Long tiến vào phòng bếp, thấy những người đó xảy ra chuyện gì dẫn đến tâm tình ông sục sôi. Mỹ Linh cùng Thanh Bình ngồi trước máy tính, hai tay hoạt động, bắt đầu lợi dụng công nghệ vi tính hiện đại. Trước tiên đem con người vị trợ lý kia phóng to, lợi dụng mạng lập trình hiện đại, đưa hình ảnh trong con người kia dán lên mạng lưới. Riêng động tác này cũng làm cho các cô bận đến đầu đầy mồ hôi. Lãnh Mặc Hàn nhìn hai người bọn họ bận rộn, anh ngồi trên sofa, lợi dụng tư duy tinh vi của mình, tự hỏi 12 năm trước sự kiện rượu đỏ đang đến những bước cuối cùng. Đường Chí Long che giấu thân phận trở thành bếp trưởng, trên thực tế là chủ tịch đứng sau chỉ đạo. Khi đó Hoàn Cầu cùng ông hoàn toàn không có liên hệ. Có lẽ là thời kỳ yên lặng sinh sống. Nhìn những kỳ tích buôn bán, những sáng lập trong quá khứ của ông thì xem ra không có khả năng còn có thể có những phiền não gì trong sự nghiệp nữa. Như vậy, trước khi vụ phóng hỏa xảy ra, giai đoạn đó ông ấy như thế nào? Người duy nhất có thể biết được chỉ có vợ ông ấy. Lãnh Mặc Hàn cúi người, hai tay nắm để trên môi mỏng, hai tròng mắt trầm ngâm, nhìn nghĩ lại 12 năm trước, lúc ghi hình, trừ Chu Lịch Bình vì bảo vệ chứng cứ Đường Chí Long phạm án lưu lại, còn lại những hình ảnh quay lại từ camera bởi vì khách sạn đổi chủ mà toàn bộ đều bị tiêu hủy hết. Cho nên trừ bản thân Đường Chí Long, căn bản không có biện pháp xác minh năm đó đã xảy ra chuyện gì. Có tình huống nào sẽ làm ông ấy chán nản khẩn trương như vậy? Cùng bình rượu đỏ kia có quan hệ hay không? Uyển Thanh trầm mặc cầm toàn bộ hồ sơ bên trong khách sạn năm đó trên tay. Về đêm hôm trước, bên trong thang máy người ra vào tấp nập, vô số hình ảnh ở đại sảnh, lại nặng nề tự hỏi. Trương Thục Giao vào lúc này cũng rất tuyệt vọng mà thở dài. Thời gian từng chút trôi qua, gần đến 4 giờ sáng. Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, mạnh mẽ tát vào cửa sổ rồi chảy xuống. Mỹ Linh và Thanh Bình vẫn cần mẫn làm việc, thời gian vẫn chạy đến 5 giờ sáng. Lãnh Mặc Hàn hơi mệt mỏi, xem các căn cứ chính xác của vụ án, lo lắng cho thân thể của em gái, liền cầm một chiếc chăn màu xám khoác lên bả vai cô. Không bao lâu sau, trời sáng, những tia nắng ban mai chiếu xuống ánh sáng tỏa ra phòng bệnh đột nhiên rõ ràng. Trương Thục Giao chịu không nổi, đã đi ngủ. Mỹ Linh cùng Thanh Bình tinh thần còn phấn chấn, hai tay đập trên bàn, vừa mới xong hình ảnh trần nhà trong con người trợ lý, mồ hôi từng viên trên trán chảy xuống. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục trầm mặc ngồi trên sofa, cầm trong tay hình ảnh bận rộn tại hiện trường lúc đó, hơi thất thần, nghĩ Đường Chí Long rốt cuộc đã có chuyện gì, tâm trạng lại xúc động như vậy. Uyển Thanh vẫn như cũ, cầm ảnh chụp Đường Chí Long lúc ra khỏi phòng làm việc, gò má của ông xác thực ngưng trọng, hai tròng mắt run rẩy, trộn lên mấy phần kích động, ngay cả phía sau cửa phòng làm việc không đóng cũng biết. Cô liền như vậy đem ảnh chụp của Đường Chí Long cùng hoàn cảnh xung quanh lại tiến tới. Tất cả tình huống trong phòng đều rõ ràng, không buông tha một điểm. 10 giờ trưa, Trương Thục Giao vẻ mặt tiểu tụy tỉnh lại từ trên sofa, mở rộng tay ngáp một tiếng. Mỹ Linh và Thanh Bình còn đang bận rộn. Chính cô cũng thở dài sâu xa nói: "Ôi, này chuyện này thật làm người ta tuyệt vọng. Chủ tịch Đường chính mình nhận tội là người phóng hỏa, những người đó lại chết hết, trừ phi chủ tịch Đường tự mình làm sáng tỏ chuyện này, bằng không không thể nào tra ra đâu." Uyển Thanh mỉm cười, vẻ mặt bộc lộ sự mệt mỏi, muốn tiếp tục xem tư liệu. Trong nháy mắt, hai mắt của cô chiết xạ mạnh mẽ nhìn Trương Thục Giao. Lãnh Mặc Hàn không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao. Trương Thục Giao đang mệt mỏi mơ màng nhìn thấy hai anh em họ nhìn mình chằm chằm. Cô nghi ngờ hỏi: "Sao, có chuyện gì?" Chương 1264, Ai động. "Đúng vậy, tôi cư nhiên vừa hiểu ra điểm này." Uyển Thanh dường như bị câu chuyện dẫn dắt, trong mắt run rẩy kịch liệt. Hai mắt của Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng lưu chuyển, cúi đầu thật sâu tự hỏi. Thanh Bình cùng Mỹ Linh mặc dù đang bận rộn, nhưng nhìn thấy biểu tình của hai anh em bọn họ như vậy cũng bừng tỉnh đại ngộ, cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Trương Thục Giao càng kinh ngạc, ngẩng đầu về phía Uyển Thanh, nhanh chóng hỏi: "Thế nào, ở nơi đó tìm được đầu mối, mau nói tôi biết." Uyển Thanh trong nháy mắt đứng lên, bất chấp tình hình thân thể: "Chúng ta xem nhẹ nhân chứng hữu dụng nhất rồi." "Là ai?" "Hơn 20 người đã chết." Uyển Thanh nhìn Trương Thục Giao nhanh chóng nói. Mỹ Linh cùng Thanh Bình một bên bận rộn, một bên kinh ngạc mở mắt nhìn Uyển Thanh. "Hơn 20 người đã chết, bọn họ đã chết, làm nhân chứng như thế nào được?" "Nhưng các người không nghĩ tới, ở chỗ Đường chủ tịch, chúng ta không có cách nào biết được chân tướng. Dù cho trợ lý đầu bếp kia còn sống, chúng ta cũng không có khả năng biết được. Mà bây giờ cảnh sát cung cấp cho chúng ta đầu mối, một phần thật, một phần giả. Đây là hỗn loạn. Nghe nhìn, thế nhưng duy nhất có một loại người sẽ không nói dối, đó chính là người chết." "Nhưng người đã chết, làm chứng như thế nào?" Trương Thục Giao vẫn cảm thấy chuyện này rất khó khăn nói. Uyển Thanh cất bước đến màn hình LCD, liếc mắt nhìn danh sách hơn 20 đầu bếp đã qua đời, lúc này mới chậm chạp xoay người, nhìn mọi người mỉm cười giải thích: "Chúng ta giả thiết Đường chủ tịch có tên trong hồ sơ tham nhũng, khẳng định rõ ràng, không biết tiếp đến sẽ có phát sinh án phóng hỏa. Như vậy, chúng ta lại giả thiết hơn 20 vị đầu bếp lúc đi làm cũng không có dự cảm chính mình sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ vẫn như cũ là cao hứng bừng bừng, có lẽ phụ trách chuẩn bị tiếp được tới làm việc, có đúng không?" "Đúng rồi." Trương Thục Giao tức khắc khẳng định gật đầu. "Như vậy, bước bọn họ ở trước lúc án phóng hỏa, rốt cục đã có sự việc gì?" Trương Thục Giao nghi ngờ, mở to mắt nghĩ, lập tức kinh ngạc nói: "Ý cô là các đầu bếp rất có thể đã làm bại lộ ra tư duy cùng ý nghĩ của Đường chủ tịch. Ví dụ như bọn họ trước giờ làm việc, có lẽ sẽ đi uống nước, rồi ghi lại mỗi dạng đông tây, rồi gọi điện thoại." "Rất thông minh." Uyển Thanh nhìn Trương Thục Giao mỉm cười. "Chúng ta có thể truy tung người chết trước, rốt cuộc đã làm những gì, có lẽ sẽ phát hiện ra một chút tung tích." Trương Thục Giao ngồi trên sofa lấy lại tinh thần. "Tôi cảm thấy suy lý loại vật này quá huyền bí, quả thực chính là thời gian và không gian trong khe hở tìm được điểm hy vọng. Tôi cảm thấy nếu như trên người người chết có thể để cho anh em các người phát hiện ra điều gì đó, vậy tôi thực sự cảm thấy thực sự huyền bí rồi." "Vốn suy nghĩ chính mình cảm thấy khó khăn, thậm chí mất rất nhiều thời gian. Chúng ta nên vì một án giải quyết phân tích rất nhiều biến x, biến y, lại lần lượt luận chứng, tới khi đó cô mới phát hiện ra điều gì đó thú vị." Uyển Thanh giải thích. Nó có cái gì thú vị?" Trương Thục Giao cẩn thận lưu ý. "Chính là mỗi vấn đề sản sinh, bất luận có một loại đáp án, chỉ cần cô tiên kiên nhẫn tìm tòi sẽ phát hiện ra." Uyển Thanh nói hết lời, trong nháy mắt cầm ảnh chụp một lão đầu bếp, phát hiện thân ảnh lão đầu bếp mặc bếp phục này đã hơn 60 tuổi. Hai mắt cô sáng ngời, cẩn thận lưu ý đến một quyển sổ nhỏ trong túi lão đầu bếp. Lòng cô tức khắc kích động kêu lên: "Tìm được rồi." "Cái gì?" Mọi người lập tức kinh ngạc nhìn cô. Uyển Thanh không nói hai lời, tinh thần hưng phấn, trực tiếp cầm ảnh chụp quát to một tiếng: "Điệp y!" cửa trong nháy mắt mở ra, Điệp Y giống như quỷ mị xuất hiện. Lãnh Mặc Hàn hiểu ý em gái. Em vừa tỉnh lại, tâm tình không nên quá kích động, thương thế sẽ không tốt. Em không muốn theo thói quen gọi cho cô ấy, nên để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Nhưng chỉ có cô ấy hành động là sẽ nhanh nhất. Uyển Thanh không nói hai lời, liền đem ảnh chụp như bài poker kim loại ném cho Điệp Y. Mau, tìm quyển sổ nhỏ của lão đầu bếp này, để Tô Lạc Hoành giúp cô. Hành động phải cẩn thận, trạm cảnh sát cách chúng ta 15 km. Điệp Y gật đầu, cầm ảnh chụp xoay người đi ra ngoài. Quyển sổ nhỏ của lão đầu bếp kia có thể phản ánh vấn đề gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình không hiểu nhìn Uyển Thanh. Này, các người nghĩ một chút đi. Mọi người thường xuyên đem sổ công tác ghi lại công việc của mình. Một là vì ông ta rất cẩn thận, hai là có thể trí nhớ không tốt. Ông ta hơn 60 tuổi, còn có thể ở tại phòng ăn, chứng minh năng lực của ông ta không tệ, nhất định sẽ được đường chủ tịch coi trọng. Như vậy ông ta tiếp nhận sống tiếp, tất nhiên cơ hội sẽ hơn một chút, có ý nghĩa hơn một chút. Nhưng tôi coi như ông ta đem sổ ghi chép ghi vào công việc, nhưng đây cũng chỉ phản ánh đường Chí Long cần ông ta làm gì đó thôi. Hey, ai mà biết được, nhỡ đâu ghi cái gì. Hơn nửa giờ sau, trên màn hình máy vi tính, ánh đèn chợt sáng lên. Uyển Thanh khẩn trương xoay người, mở công cụ tiếp nhận, thấy Điệp Y đã đem nội dung trong sổ của lão đầu bếp ghi lại, từng tờ dùng camera chụp được. Cô tức khắc kích động xem lướt qua, không muốn buông tha, nhìn thấy lão đầu bếp quả nhiên chính mình sở hữu tư liệu, là một người cẩn thận nghiêm túc, cũng là một người có bệnh hay quên khá lớn. Cho nên, ông ta đem trình tự mỗi việc toàn bộ ghi xuống rõ ràng, bao gồm bắt đầu khi nào đi làm, lúc nào tan tầm, thời gian ban ngày tiếp gặp vấn đề gì, phương diện nguyên liệu nấu ăn có vấn đề gì, ông ta đều ghi lại. Kỳ quái, quyển sổ lão đầu bếp mang tùy thân, thế nào án phóng hỏa lại còn hoàn chỉnh như vậy? Đây mới gọi là không phụ lòng người, đó là bản lĩnh của Uyển Thanh tôi. Uyển Thanh nói xong, hai tròng mắt lại xem qua nội dung trang nhật ký. Rốt cuộc, cô nhìn thấy đêm trước khi có án phóng hỏa, đoạn văn lão đầu bếp ghi chép. Ngày mai, 5 giờ chiều, khách sạn Xuân Trà, toàn thể đầu bếp, trưởng cùng trợ lý đầu bếp, 4 giờ 30 tập trung, mật mã gác cổng, 282879. Tìm được rồi, tôi nói, ông trời không phụ lòng người mà. Uyển Thanh reo lên, Mỹ Linh, Thanh Bình, Trương Thục Giao cùng nhau hướng người ấy, nghi ngờ kêu lên. Nhưng những lời này có ý gì? Đây không phải là một câu nói đơn giản sao? Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía câu nói kia, hai mắt sáng ngời. Ngày mai 5 giờ chiều, khách sạn Xuân Trà, toàn thể đầu bếp trưởng cùng trợ lý, 4 giờ 30 tập trung, mật mã gác cổng. Chứng minh là đường chủ tịch lúc ấy có khả năng không kịp triển khai hội nghị này, cho nên mới giao mật mã cổng cho lão đầu bếp, để ông ta thay thế triển khai hội nghị, kiểm kê nguyên liệu nấu ăn của khách sạn Xuân Trà. Các người muốn biết, một khách sạn Xuân Trà nguyên liệu nấu ăn là phi thường nhiều, nhưng mà ở đây lại có nguyên liệu nấu ăn xảy ra chuyện, đường chủ tịch mới cấp tốc trở về xử lý chuyện này. Cô định nói là Mỹ Linh cùng Thanh Bình không khỏi ngạc nhiên nhìn về Uyển Thanh hỏi, là ý gì? Các người có nghĩ tới hay không, nếu như nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề, như vậy chuyện thứ nhất đường chủ tịch cần hỏi trách nhiệm không phải là đầu bếp mà là phòng thu mua. Ông ấy khi đó gọi điện thoại cho phòng thu mua chất vấn chuyện này, sau đó phân phó trợ lý đầu bếp đi phòng thu mua kiểm kê nguyên liệu nấu ăn cùng kiểm nghiệm thực đơn. Nếu như vậy, nói tình tiết lúc đó ông ấy ở nấu nướng chính là không thành lập, không tức giận lúc đó. Vậy cho dù thành lập thì có thể chứng minh điều gì? Trương Thục Giao nghe xong liền kỳ quái hỏi. Lãnh Mặc Hàn hơi ngửa mặt, cắn răng, nhìn kỹ mỗi điểm phía trước. Nếu như tình huống lúc đó đường chủ tịch nấu nướng không thành lập, như vậy khí than này là do ai động vào? Chương 1265, vì sao? Ý của anh là... Trong nháy mắt, Trương Thục Giao có phần hiểu ra, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn kích động nói. Trước khi phát sinh sự cố, có người đụng qua khí than. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trương Thục Giao, nhanh chóng đáp. Tôi không thể nói trước được khí than này rốt cuộc là có trong chuyện lần này không, bởi vì khí than bị phá hư

Đêm hôm trước khi vụ hỏa hoạn diễn ra, sắc trời đã tối, vô số ánh sao lấp lánh ôn nhu, không có bất kỳ dự kiến nào. Khách sạn cao cấp 5 sao nằm giữa trung tâm thành phố, rõ ràng có thể thấy giữa tầng kiến trúc một mái vòm hình bán cầu tỏa ra ánh đèn như một dải ngân hà. Vô số những vị khách quý ra vào. Ngày mai tổ chức buổi tiệc trà xuân của khách sạn. Có một số nhân viên công tác tối nay đã đem những quả cầu hoa hình tròn cẩn thận từng ly từng tí đi vào thang máy, ấn nút tầng 8. Đó chính là tầng chứa phòng tổ chức yến tiệc lớn nhất. Có một ông lão đầu bếp, tuổi chừng ngoài 60, mặc áo may ô màu xám, dáng vẻ phúc hậu, tóc bạc trắng, cầm trong tay một quyển sổ nhỏ, một bên ghi chép, một bên lẩm bẩm. Ngày mai, 5 giờ chiều, tổ chức tiệc trà xuân của khách sạn. Toàn thể đầu bếp trưởng cùng trợ lý đầu bếp 4 giờ 30 phút tập trung, mật mã 282879. Lời nói vừa dứt, trước sân khấu có một số nhân viên tiếp tân mặt bộc lộ mỉm cười về hướng lão đầu bếp. Lão đầu bếp, lần trước ông giúp tôi nấu canh trị ho cho con tôi uống rất tốt, thế nhưng hôm qua tôi không cẩn thận đem tờ công thức làm mất rồi, ông có thể viết lại cho tôi hay không? Được. Lão đầu bếp mỉm cười, cũng từ trước sân khấu cùng với nhân viên. Canh trị ho này thực ra không phải của tôi, là của bếp trưởng đường. Đoạn thời gian trước, trong chúng tôi có một đồng nghiệp ho rất lợi hại. Ông ấy liền chính mình mân mê phương thuốc, không ngờ chúng tôi uống vào lại rất tốt. Phía sau hoa viên của khách sạn còn có rất nhiều cây quýt của ông ấy. Nữ nhân viên lễ tân mặt cảm kích nhìn lão đầu bếp. Những đồng nghiệp trong khách sạn của chúng ta đều đang nói những đầu bếp theo tổng bếp đường là hạnh phúc nhất, mặc kệ phương diện phối hợp hay chăm sóc đều tốt nhất. Lão đầu bếp, bỗng nhiên có người ở đại sảnh cao giọng kêu to. Lão đầu bếp còn chưa được cất được quyển sổ liền xoay người, thấy một trợ lý mới tuổi tầm 18 nhanh chóng đi tới sốt ruột nói: những người bên phòng thu mua lại làm chúng ta khó xử, nói tờ danh sách hôm qua của chúng ta không có 20 cân hải sâm, thế nhưng tôi rõ ràng đã viết rồi mà. Nhất định là tiểu lưu kia, hắn cố tình muốn chúng ta khó xử đấy. Lão đầu bếp vừa nghe lời này tức khắc giận, sổ cũng không cần, liền lập tức cùng trợ lý hướng đến phòng thu mua. Toàn bộ đại sảnh xa hoa rực rỡ sắc xanh vàng vẫn như cũ, người đến người đi, trước quầy lễ tân cũng nhào nhào bận rộn. Quyển sổ nhỏ kia như vậy cũng im lặng đứng ở chỗ này. Tổng bộ phòng bếp tầng thứ 8, đèn vẫn sáng trưng, không hề có đầu bếp nào tan tầm, đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc khách sạn. Nhưng đầu hành lang cùng bộ phận hành chính, ánh đèn đã tắt, chỉ có khe nhỏ giữa hai cánh cửa phòng làm việc lớn nhất chiết xạ ra một mảng ánh đèn vàng ôn nhu, có vẻ tịch mịch cùng thâm trầm. Hết tập 243. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.